Chiến thần bất bại, chương 4120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông từng tiếng bàn luận vang lên. Lý Tử Dương nghe những người này bàn luận cũng thấy lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Mặc dù trận chiến với Vương Vũ đủ để chứng minh tài năng hơn người của Tiêu Chính Văn, nhưng không có nghĩa là khả năng lĩnh hội của anh sẽ cao hơn chủ nhân của hài cốt trên con đường nhỏ này. Ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn không thể thành công lại bị sự huyền diệu bí thuật Thiên Cung Bắc Cực hút vào. Kết quả cuối cùng chỉ có thể trở thành một thành viên trong số những hài cốt này. Tiêu Chính Văn được ông Lão Thiên Tinh dẫn đi cũng đang đi lên dọc theo bậc thềm bằng đá. Vừa đi ông ta vừa chỉ vào hài cốt trên đường. Cậu Tiêu, đây là những thiên tài đã lĩnh hội ở đây trong hàng ngàn năm nay. Nhưng tiếc là họ không chỉ chưa thể lĩnh hội được sự tuyệt diệu trong đó mà ngược lại đã bỏ mạng ở đây. Tiêu Chính Văn nhìn cảnh tượng đầy sát khí trước mắt, cũng cảm thấy đau thương. Mặc dù chưa từng gặp những người này nhưng Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được từng thi thể đều là một sinh mệnh trẻ tuổi. Cho dù đến chết trên người họ vẫn còn ý chí không khuất phục. Cả đoạn đường đi cùng ông lão, đi đến trước một đại điện đã đổ nát hoàn toàn. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói. Ông lão, nơi này là, nhưng ông lão Thiên Tinh còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói lạnh lùng đang vang lên từ đằng xa. Bí thuật tối cao của Thiên Cung Bắc Cực dung hợp với đạo trời. Cậu không hiểu đạo trời thì sao có thể lĩnh hội được huyền diệu trong đó. Vừa nói dứt lời, một ông lão tóc trắng lập tức bước ra từ bên trong cung điện đổ nát. Ông lão mặc đạo bào màu xanh hết sức giản dị, mái tóc lưa thưa, trên đỉnh đầu còn có một cây châm pháp. Mặc dù thoạt nhìn thì ông lão đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Thế nhưng khí tức khắp người thì vẫn cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn vượt xa so với ông lão Thiên Tinh. Luồng khí tức khủng bố đó như ẩn như hiện. Nói lên rằng bây giờ khí tức của ông lão cũng không ổn định. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cảnh giới đế cảnh cấp 4 mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì ông ta đã chẳng thể tự xưng mình là đại đế nữa. Dẫu sao thì bất cứ đại đế nào cũng không thể xuất hiện tình trạng khí tức bất ổn như vậy. Dù là ông lão Thiên Tinh thì cũng chỉ là cảnh giới hạ cấp chứ không hề có chuyện khí tức bất ổn. Đối với cao thủ đại đế mà nói thì đây cũng được xem như một chuyện đại kỵ. Dù gì cao thủ đế cảnh cũng đã có thể kết nối trời và đất. Nếu như khí tức không ổn định thì cũng nói lên rằng thọ nguyên của người này sắp cạn kiệt. Thế nhưng nếu như so về tu vi thì chiến lực bây giờ của người này e rằng còn xếp trên cả ông lão Thiên Tinh. Sư đệ, ông lão Thiên Tinh khẽ gật đầu với ông lão. Bái kiến sư huynh, cách trương.